Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 546. Trình chiến thiên lộ, một cái khác một bên một bóng người, lộ ra rất là trắng kiện. Đây là một cái đại hán, phơi bầy nửa người, trên người có kỳ dị hoa văn, quanh thân tràn ngập ngập trời ma khí, giống như một cái ma thần tại thế. Trong tay một thanh đại kích lóe ra lạnh lùng hàn quang. Sau lưng pháp tắc xen lẫn, đồng tử tiên, hai chữ. Đây là tới từ vạn ma quật cường giả. Một chỗ khác, đến từ Nhật Nguyệt Cốc bóng dáng. Lại là một vị nữ tiên. Người mặc áo bào trắng. Bạch y tung bay. Trong đôi mắt đẹp, có mặt trăng tại dao động rơi. Trên thân tản ra băng hàn khí tức. Sau lưng một cái bánh xe tại luân chuyển. Đây là một cái nguyệt luân. Sau lưng pháp tắc sen lẫn hình thành nguyệt tiên, hai chữ. Tại Đông Hoang Thiên Hoang Sơn Mạch, đó là một đạo hùng vĩ cuồng bạo bóng dáng. Cùng những người khác khác biệt, cái thân ảnh này chỉ là lộ ra nửa người, cũng không có đi tăng lên chiến lực, mà là một đôi màu đen tròng mắt, quên mặc hư không, nhìn chằm chằm bốn phía sáu bóng người. Đồng tử tiên nhìn lấy mấy người, trong mắt quang mang tiêu tan. Giống như có mấy ngàn con tròng mắt xuất hiện. Sau đó nói rằng, một thế này, rốt cục chờ đến. Lần này, ta muốn trường sinh, thiên lộ tận đầu, minh xét bất hủ. Kim tiên thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra. Âm thanh tràn đầy kiên định. Một thế này, ta chắc chắn bất hủ. Một thế này, ta muốn quét ngang hết thảy. Vân tiên hào khí nói rằng, giết tiến thiên lộ. Âm tiên lạnh lùng nói rằng, dẫn đầu xuất thủ. Trong tay âm tiên trượng huy động, kinh khủng tiên uy bạo phát. Cỗ này tiên uy bên trên kích 9 tầng trời. Đây là tiên khí tại bạo phát. Tiên khí, đây là chân chính đồng đẳng với thần khí tồn tại ở trên cái kỷ nguyên, danh xưng tối cường binh khí. Cùng cái này thời đại thần khí đồng dạng, là một cái thời đại mạnh nhất khí, tuyệt đối không phải kích thần khí hoặc là vô địch binh có thể so sánh. Bởi vì ẩn chứa trong đó tiên đạo pháp tắc, cái kia là cùng cấp với thần đạo pháp tắc tồn tại. Có thể cùng thần đạo pháp tắc chống lại, tiên khí tại tiên di giả trong tay toàn diện khôi phục. Cái này tương đương với thần khí tại toàn diện khôi phục. Khủng bố đến cực hạn, vẻn vẹn một sợi tiên quang xông ra, liền phá hủy bên cạnh một chòm sao. Âm tiên trượng đang chấn động, từng sợi tiên đạo pháp tắc chấn ra. Lực lượng kinh khủng trực tiếp rơi vào thiên môn phía trên. Thiên môn trực tiếp bị oanh mở. Nương theo lấy thiên môn mở ra, từng sợi thiên địa tinh khí lưu trôi. Vẻn vẹn một tia tinh khí, liền cho người ta một loại muốn phi thăng cảm giác. Đột nhiên, một đạo quang mang mãnh liệt bắn ra, hướng về sáu vị tiên di giả mà đi. Một đạo rơi vào đứng mũi chịu sào âm tiên trượng bên trên. Vậy mà tung ra một đạo hỏa tinh, tràng cảnh khủng bố đến cực điểm. Cái này là thiên ánh sáng sao? Tương đương với tiên quang tồn tại sao? Âm tiên lạnh lùng nói rằng, tựa hồ cũng không có để ý. Trong tay âm tiên trượng vung lên, lực lượng kinh khủng xông ra, trực tiếp đem ngàn vạn thiên ánh sáng vỡ nát. Giết! Quát lạnh một tiếng, mấy người trực tiếp giết đi vào. Vừa tiến vào trong, một đạo kỳ lạ bóng dáng xông ra. Đây là pháp tắc chỗ hóa, khủng bố đến cực hạn, đều đạt đến bán thần đỉnh phong, thậm chí kích thần giả. Mấy vị tiên nhân không có để ý, trong tay tiên khí cùng lúc bạo phát. Sáu vị tiên nhân, sáu bà tiên khí cùng lúc bạo phát, đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới. Thế nhưng là tại bọn họ tận lực khống chế phía dưới, cỗ lực lượng này cũng không có tiết lộ ra ngoài, mà là trực tiếp đánh vào thiên lộ. Tại cái này một công kích phía dưới, phía trước hết thảy, toàn bộ đều hủy diệt, trực tiếp bị đánh trở về nguyên điểm. Hết thảy tất cả đều không còn tồn tại, chỉ có tiên đạo pháp tắc ở nơi đó nở rộ. Mấy người trực tiếp vọt vào, mấy bóng người đứng ở thiên lộ bên trong, chỉ là quanh thân kinh khủng khí tức, liền dẫn tới bốn phía không ngừng nổ tung. Từng cái thế giới ở tại quanh thân hủy diệt. Cái này lúc, một đạo thiên chỉ từ không biết phía trước quét ra, lực lượng kinh khủng khắp trời đánh tới. một đạo pháp tắc hóa thành một đạo kinh khủng bóng dáng hướng về mấy người lao đến. Mấy người giận giống một tiếng, trực tiếp giết tới. Tiên đạo pháp tắc đang tỏa ra, kinh khủng khí tức không ngắn truyền ra. Tiên di giả gặp đối thủ, đối phương số lượng thực sự nhiều lắm. Cho dù là cường đại đi tiên di giả, đều bị tạm thời ngăn trở. Đột nhiên, tiên di giả bạo phát. Kim tiên trong tay kim tiên kiếm huy động một kiếm chặt đứt hư không. Trực tiếp đem phía trước ngàn vạn bóng dáng chém giết. Cái này tràng cảnh khủng bố đến cực hạn. Vân tiên xuất thủ, trong tay tiên vân cờ huy động, từng sợi mây khói xông ra. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thiên lộ đều đứt đoạn. Lực lượng kinh khủng, cắt đứt toàn bộ không gian. Tất cả ngăn tại phía trước, toàn bộ biến mất. Đồng tử tiên xuất thủ, quanh thân xuất hiện trước mắt trong mắt. Một đạo quang mang bắn ra, xuyên thủng hết thảy. Sắp biến mất thiên lộ lần nữa đả thông, ngạnh sinh sinh tại trong hư vô, khai ích con đường. Mấy người tiến lên, phía trước càng thêm khủng bố, có tựa hồ có thiên giới sinh linh xuất hiện, hướng về mấy người giết tới. Một đạo thiên ánh sáng rơi dưới, vậy mà đem âm tiên đả thương, tiên huyết chảy xuôi. Đột nhiên, toàn bộ phía trước thiên lộ bạo động, từng màn kinh khủng tràng cảnh xuất hiện. Mấy vị tiên di giả tao ngộ kinh khủng chiến đấu. Vân tiên nhìn về phía trước, trên thân máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Đây là tiên huyết, tuy nhiên trong đó tinh hoa cũng không có nhỏ xuống đi ra. Nhưng là, loại này máu tươi, cũng là rất quý giá. Vân tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Vạn cổ, một thế này, ta nhất định phải trường sinh. Nói, vân tiên trong tay tiên vân cờ lắc một cái. Một cỗ kinh khủng tiên quang lần nữa rơi vào phía trước thiên lộ. Thiên lộ lần nữa bị đả thông một bộ phận. Sau người đồng tử tiên, âm tiên, kim tiên, nguyệt tiên cùng linh tiên cùng lúc xuất thủ. Trong tay tiên khí bộc phát ra lực lượng cường đại. Nhao nhao đánh vào thiên lộ. Thiên lộ run run một hồi. Lần lượt từng bóng người xông ra. Hướng về mấy người mà đi. Vẫn như cũ là cái kia nhóm cường giả. Để bảy người đều hứng chịu tới bị thương. Một đạo thiên ánh sáng bay ra. Đập nện tại kim tiên trong tay kim tiên trên thân kiếm. Một trận oanh minh. Kim tiên trong tay kim tiên kiếm đều kém một chút bị đánh bay. Kim tiên miệng hổ chảy xuôi theo máu tươi. Màu vàng kim huyết dịch nhỏ xuống. Kim tiên há mồm khẽ hấp. Nhỏ xuống tiên huyết rơi vào trong miệng. Đây là máu của hắn tinh. Không thể dạng này lãng phí. Nguyệt tiên sau lưng một vòng minh nguyệt luân truyền. Minh nguyệt vừa ra, bốn phía phóng tới thiên ánh sáng đều bị định trụ. Minh nguyệt nhất truyền, một đạo quang mang xông ra bay thẳng thiên lộ duỗi ra. Tiên quang xuyên qua hết thảy, một bóng người vọt tới. Một trường vỗ ra, rơi vào nguyệt tiên trên thân. Đem nguyệt tiên đánh một cái lảo đảo. Nguyệt tiên xinh xắn khuôn mặt đẹp, xuất hiện một tia phẫn nộ. Thiên địa vạn cổ. Người nào dám như thế đối với ta? Nói, sau lưng Minh Nguyệt trầm luân, trong tay Minh Nguyệt ấn đánh ra, đem bóng dáng xé rách. Tuy nhiên những này bóng dáng xem ra có kích thần giả thực lực. Thế nhưng là, so với kích thần giả vẫn là kém không ít. Linh tiên chân đạp hư không? Sau lưng một cái thiên địa đạo cầu xuất hiện. Thiên địa đạo cầu xoay tròn. Bốn phía lực lượng không ngừng tràn vào kỳ thể bên trong. Linh tiên trực tiếp xuất thủ, trong tay linh tiên châu xoay tròn, kinh khủng tiên khí đang chấn động, đem bốn phía thiên ánh sáng hóa giải. Thế nhưng là, kinh khủng thiên ánh sáng một đạo tiếp lấy một đạo, khắp trời đánh tới, bảy người đều hứng chịu tới bị thương. Thân thể bị thiên ánh sáng đánh xuyên, máu tươi văng khắp nơi, bốn người không ngừng gầm thét, trên thân kinh khủng tiên uy tràn ngập. Giống như là muốn chấn động 9 tầng trời. Cái này là tiên di giả. Không kém gì thiên thần tồn tại. Thực lực khủng bố đến cực hạn. Những người này, mỗi một cái đều là trước kỷ nguyên để lại thiên kiêu. Có thể thành tiên, đầy đủ nói rõ vấn đề. Những người này, ở trên cái kỷ nguyên, thì tương đương với hiện tại thiên thần. Mỗi một cái đều quần lâm một cái thời đại. Bây giờ xuất thế, tự nhiên muốn đại náo thiên hạ. Bọn hắn muốn trường sinh, vì trường sinh, bọn hắn có thể hy sinh hết thảy. Vân Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân mây khói lượn lờ, một đạo mây khói vặn vẹo, hướng về bốn phía tiêu tán. Một cái tinh thần đụng phải một sợi mây khói, trực tiếp băng diệt. Vân Tiên trong tay Tiên Vân Cờ không ngừng huy động, một đạo tiên quang rơi vào thiên lộ. Thiên lộ bên trong bóng dáng không ngừng bị chém giết, bảy người cùng nhau xuất lực, cái này thiên lộ trực tiếp bị mở ra hơn một nửa. Mấy người không ngừng xâm nhập, càng đến chỗ sâu, thiên lộ càng khủng bố. Một đạo thiên ánh sáng quét ra, bóng dáng khắp trời đánh tới. Bảy vị tiên di giả đều hứng chịu tới trọng thương, trên người chiến giáp đều hư hại, máu tươi huy sái tinh không. Đây chính là tiên di giả, có thể so với thiên thần, tương đương với bảy vị thiên thần tại xuất thủ. Thế nhưng là, chính là như thế tồn tại, vậy mà dừng lại tại thiên lộ bên trên, không thể tiến lên mảy may. Âm Tiên hừ lạnh một tiếng, thiên địa vạn pháp đều là trong lòng ta, một thế này ta muốn huyết sát hết thảy, người nào ngăn ta tất hủy. Âm Tiên tại thi pháp, đây là của hắn nói. Ở trên cái kỷ nguyên huy lâm một cái thời đại mạnh nhất đại đạo của hắn, tiên đạo của hắn, tiên pháp, từng cái phù văn nhảy lên, thái âm luân truyền, chí âm chí hàn, một cái hắc quang trong tay luân truyền, giống như là một cái phù văn, giống như là một vòng hắc nguyệt, có giống như là một cái thủ ấn. Đây là của hắn pháp cuối cùng thể hiện. Cái này một kích đánh ra, toàn bộ thiên địa đều rung động. Cái này một kích trực tiếp kích xuyên qua hư không, tại xa xôi thời không bên trong tìm được thiên lộ vị trí, trực tiếp đánh xuyên. Mấy người cùng nhau giết tới, tiên uy đang tràn ngập, thiên lộ xuất hiện. Thế nhưng là tình huống cùng trước đó lại là hoàn toàn không giống nhau. Lần lượt từng bóng người đứng, cúi đầu ngẩng đầu thiên hạ, hướng về mấy người lao đến. Mấy vị tiên di giả lúc này giận dữ, đây là thiên lộ pháp tắc xen lẫn hình thành bóng dáng, có được khủng bố ân vĩ lực. Thế nhưng là, để bọn hắn tức giận là, những này bóng dáng bên trong lại có bọn hắn tồn tại. Đây là đối bọn hắn một loại vũ nhục. Bất quá, cũng nói một vấn đề, nơi này xác thực thông hướng thiên giới thông đạo. Minh khắc bọn hắn năm đó ấn ký, mấy vị tiên nhân đã sớm siêu thoát hết thảy, đương nhiên sẽ không đối với thân ảnh của mình không xuống tay được. Trực tiếp công kích, kinh khủng tiên uy bạo phát, bóng dáng vận dụng cùng bọn hắn đồng dạng pháp, cùng bọn hắn chiến đấu. Mấy người trở nên 10 phần tỉnh táo, sắc mặt bình thản, trực tiếp xuất thủ, quét ngang hết thảy, không có gì có thể ngăn cản. Bởi vì bọn họ là chí tôn, một cái thời đại người mạnh nhất, tương đương với cái này kỷ nguyên thiên thần. Bọn hắn không giống với những cái kia vô địch thể chất, hoặc là kích thần giả. Bọn hắn là kẻ đắc đạo chân chính. Bọn hắn nói là chân chính hoàn chỉnh viên mãn nói, có thể cùng thiên thần tướng so mạnh nhất đại đạo. Bọn hắn mấy trong tay người tiên khí không ngừng chấn động, một đạo tiên quang giống như là khai thiên tích địa. Cái này nếu là tại trong vũ trụ, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đều muốn hủy diệt. Cũng liền thiên lộ mới có thể tiếp nhận nhiều như vậy thiên thần trinh phạt. Lần lượt từng bóng người vẫn diệt, mấy người cơ hồ bước qua thiên lộ. Thế nhưng là, con đường này thật sự quá gian nan. Cho dù là bọn hắn, mấy vị tiên nhân cùng nhau xuất thủ, đều như thế khó khăn. Nếu là một người, căn bản không có cái gì hy vọng. Trừ phi là đương thời đỉnh phong kẻ thành đạo, mới có như vậy một tia hy vọng. Mấy người từng tiếng gầm thét truyền ra, tại cái này thiên lộ bên trong, thỏa thích nở rộ chính mình đại đạo, toàn thân thực lực bạo phát đến cực hạn, ai cũng không gặp đến so với ai khác yếu. Toàn bộ thiên lộ đều đang run rẩy, theo lúc đều muốn sụp đổ. Mấy người thực lực quá mạnh, thiên lộ sụp đổ, bọn hắn cũng có thể tại hư không bên trong một lần nữa định vị, lần nữa đánh xuyên hư không, trở lại thiên lộ. Cái này là tiên nhân, đứng tại đỉnh phong cường giả, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,